Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 410, thần uy mỗi phe, những cao thủ này cũng là từ đâu nhô ra. Ta Thiên, bọn họ mỗi người thực lực, cũng không so sánh với Diêm La Công Tử kém sao. Có mấy người thực lực quá mạnh mẽ, Diêm La Công Tử căn bản không có tư cách cùng bọn họ so sánh với, song. Tộc trưởng đã bị đẩy vào hạ phong. Đây là thiên muốn tiêu diệt ta Diêm Bộ Lạc sao? Giờ này khắc này, Diêm Bộ Lạc bên trong, vô số võ giả rung động nhìn trên không chiến đấu. Mọi người sắc mặt cũng tái nhợt vô cùng. Chỉ thấy trên bầu trời, hơn 10 đạo trẻ tuổi thân ảnh đang vây công một trung niên vũ giả. Này trung niên vũ giả chính là Diêm Bộ Lạc tộc trưởng. Một thân thực lực đạt tới địa vũ cảnh trung kỳ. Chính là này địa cung thế giới người mạnh nhất, cho tới nay, hiệu lệnh tứ phương, không ai dám không theo. Đang là bởi vì có hắn tồn tại, Diêm Bộ Lạc mới có thể trở thành địa cung thế giới mạnh nhất bộ lạc. Nhưng là hôm nay, lại đột nhiên nhô ra một đám thần bí cao thủ trẻ tuổi. Liên thủ vây công Diêm tộc trưởng, những người tuổi trẻ này, mọi người tu vi cũng đạt tới bất diệt cảnh. Vốn là liền xem như mười mấy bất diệt cảnh vây công một vị địa vũ cảnh trung kỳ. Cũng sẽ không có cái gì phần thắng. Địa vũ cảnh cùng bất diệt cảnh chênh lệch, như khác nhau một trời một vực. Một vị địa vũ cảnh trung kỳ cường giả, một cái tát vỗ xuống, là có thể chụp chết mấy bất diệt cảnh. Nhưng là để cho mọi người cảm thấy khiếp sợ là, những người tuổi trẻ này chiến lực cũng dị thường kinh khủng. Vì tiện một người trẻ tuổi bày ra chiến lược, ít nhất có thể sánh ngang 5 vị ngang cấp liên thủ. Nói cách khác, bọn họ một bất diệt cảnh, tương đương với Namani, lúc trước mấy vị trưởng lão liên thủ. Lại liền bị một người trong đó, 10 chiêu không tới liền giết sạch sẽ, nhớ tới lúc trước phát sinh chuyện. Mọi người liền một trận trái tim băng giá, mấy vị trưởng lão cũng là bất diệt cảnh, lấy nhiều địch ít cũng đánh không lại. Quả thực bất khả tư nghị, 7 người đầu lĩnh kia, cho dù nói bọn họ là địa vũ cảnh, cũng sẽ không có người hoài nghi đi. Có người trợn tròn mắt, không dám tin nói, ở nơi này hơn 10 đạo thân ảnh trong đó 7 người bày ra chiến lực hơn nữa kinh khủng. Từng chiêu từng thức, cũng có thể so với chân chính địa vũ cảnh sơ kỳ cường giả. Đối với cái này dạng lực chiến đấu. Mọi người trước tiên đã nghĩ đến Diêm La Công Tử, bị gọi là địa cung thế giới đệ nhất thiên tài Diêm La Công Tử. Ở trước mặt bọn họ, chỉ có thể xem là một không thu hút người bình thường. Giết giữa không trung, chiến đấu càng phát ra kịch liệt, mênh mông ba động lao tới 4 phương 8 hướng. 7 đại siêu cấp tông môn đệ tử, mọi người thi triển bén nhọn công kích, vây giết Diêm tộc trưởng, một bầy kiến hôi. Hết thảy đi chết đi. Diêm tộc trưởng cuồng nộ, cả người khí thế ngập trời. Hắn một quyền ném ra, mạnh mẽ lực lượng tựa như núi thở sóng thần một loại. Bộc phát ra đi, chỉ thấy ở dưới một kích này, hơn 20 đạo thân ảnh bị bức lui. Trong đó mấy người cũng phun ra một ngụm tiên huyết, chịu một chút thương thế. Không hổ là địa vũ cảnh trung kỳ. Còn thật là khó khăn đối phó, một vị địa vũ cảnh trung kỳ thực lực. Chính là 10 vị địa vũ cảnh sơ kỳ tăng lên cũng không phải là đối thủ. Muốn giết chết hắn, quả thật không dễ, ha ha. Càng có khiêu chiến, mới càng có ý tứ, các đại thiên kiêu chiến ý mênh mông. Nói năng trong, đã đem Diêm tộc trưởng làm thành người chết, các ngươi đến tột cùng là ai? Từ đâu mà đến, bây giờ dừng tay. Còn có vãn hồi đường sống. Diêm tộc trưởng gầm hét lên. Chính là một con ếch ngồi đáy giếng. Cũng xứng cho chúng ta dừng tay. Người số mệnh chỉ có một con đường chết. Tử thiên hỏa đang khi nói chuyện. Toàn thân giấy lên đại hỏa. Ngập trời hỏa diễm ngất trời mà lên. Đem bầu trời cũng đốt thành màu đỏ. Đại hỏa diễm quyền. Theo hắn một quyền ném ra. Trên bầu trời. Một con khổng lồ như núi hỏa diễm cự quyền hung hăng nện xuống. Đón ta một kiếm, cùng lúc đó, kiếm cửu ca một kiếm chém ra. Hừng hực kiếm quang tựa hồ muốn đem thiên địa chia ra làm hai. Bén nhọn kiếm ý làm cho người ta khó có thể hô hấp. Hồng Hoang Cự Linh Quyền, Hồng Hoang Tông Hạ Thiên Vũ khí huyết chấn động. Như sấm nổ vang, theo trên người hắn, phóng ra ngoài khí huyết bao phủ chung quanh ba trượng, phảng phất một viên bảo thạch giống nhau. Khi hắn một quyền đánh ra lúc, như thái cổ cự nhân kinh thiên nhất kích, hủy diệt thành trì. Sau đó, tuyết thần điện Yến Khuynh Tuyết, nguyệt thần cung Đoạn Vô Đạo, thái hư tông Hư Nguyên Phong, vô lượng cung Cảnh Phồn Tinh, rối rít đánh ra kinh thế một kích. Yến Khuynh Tuyết xuất thủ lúc, rét lạnh thấu xương, tựa hồ để cho người đi tới băng hà thế kỷ. Đoạn Vô Đạo trên người dâng lên hắc bạch quang mang, thân hình vụt sáng chợt hiện, Hư Nguyên Phong khí thế to lớn nhất, như biển núi loại sâu không lường được. Cảnh Phồn Tinh miệng tụng chân ngôn, chữ chữ như thiên lôi kích động, bảy đại siêu cấp tông môn đệ nhất cao thủ, đồng thời xuất thủ, các hiển thần uy, tạo thành kinh khủng tuyệt luân một kích, hướng Diêm tộc trưởng giết tới. Mà ở bọn họ sau, những thiên kiêu có thực lực hơi yếu so với bọn họ một bậc, cũng lần lượt xuất thủ, chỉ thấy đầy trời công kích đem bốn phương tám hướng không gian toàn bộ bao phủ. Để cho Diêm tộc trưởng lên trời không đường, xuống đất không cửa, một đám tiểu súc sinh, ta liều với các ngươi. Diêm tộc trưởng ánh mắt điên cuồng, toàn lực bộc phát, ở nơi này dạng dưới tuyệt cảnh, hắn lực lượng lại tăng lên mấy phần. Amani, khi bọn hắn một kích phát sinh va chạm lúc, cả phiến thiên không, một chút liền bị hừng hực quang mang bao phủ, một đóa làm người ta rung động mây hình nấm từ từ dâng lên. Vòng tròn sóng xung kích như sóng thần loại khuếch tán, trên mặt đất, vô số đại điện núi cao, ở nơi này dạng va chạm xuống hóa thành phấn vụn, hằng hà võ giả, tan xương nát thịt, làm hết thảy bình tĩnh trở lại sau. Chỉ thấy Diêm bộ lạc trung tâm nơi, xuất hiện một mảng lớn đất bằng phẳng, đều trên mặt đất, không có một ngọn cỏ, mặt đất bóng loáng như kính, trực tiếp liền bị cạo đi một tầng, tộc trưởng, chết, làm trên bầu trời quang mang dần dần biến mất. Diêm bộ lạc còn dư lại võ giả thấy rõ hết thảy sau. Nhất thời, tuyệt vọng tiếng kêu khóc vang dội mà lên, chỉ thấy trên bầu trời, chỉ còn lại có bảy đại siêu cấp tông môn thiên kiêu. Nơi nào còn có Diêm tộc trưởng thân ảnh? Diêm tộc trưởng vừa chết, Diêm bộ lạc cũng chỉ còn danh nghĩa, có thể cho chúng ta bảy đại siêu cấp tông môn liên thủ giết ngươi. Ngươi là người thứ nhất, ha ha, nếu như không là bởi vì thiên đan, như vậy chuyện, cũng sẽ không có lần tiếp theo chúng ta thực lực. So với địa vũ cảnh trung kỳ, hay là có không nhỏ chênh lệch. Hắn trước khi chết phản công, thật ra khiến mọi người chúng ta cũng bị thương thế. Khụ khụ, giết Diêm tộc trưởng, bảy đại siêu cấp tông môn thiên kiêu cũng không phải là lông tóc không tổn hao gì. Bọn họ mỗi người khóe miệng đều có tia máu, ngay cả là kiếm cửu ca, tử thiên hòa bọn họ cũng không ngoại lệ. Tốt, này địa cung thế giới duy nhất uy hiếp đã xóa đi. Bây giờ chỉ chờ thiên đan xuất thế, chư vị, đến lúc đó ta cũng sẽ không nương tay. Kiếm cửu ca sau khi nói xong, thu hồi kiếm, dẫn người rời đi, thiên đan nhất định sẽ là ta tử thiên hỏa người thứ hai rời đi. Rất nhanh, bảy đại siêu cấp tông môn người, rối rít tản đi, chỉ để lại một mảnh hỗn loạn Diêm bộ lạc, khoảng cách Diêm bộ lạc hơn 10 dặm ở ngoài. Amani, làm này một tiếng vang thật lớn bộc phát lúc, ngay cả dưới chân mặt đất cũng phát ra lay động. Ninh Giang đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hơi có vẻ ngưng trọng nhìn Diêm bộ lạc trong bay lên mà lên khổng lồ mây hình Namani. Xem ra là bảy đại siêu cấp tông môn người xuất thủ. Thiên đan sắp xuất thế, thời gian còn thừa không có mấy. Ta cũng vậy muốn thừa dịp cuối cùng thời gian, tăng lên mình thực lực. Ngoặc kép, hết chương.